Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, có thể hay không nói điểm đạo lý? Chương 155, có thể hay không nói điểm đạo lý? Quán trà lão bản nhìn xem cái này bốn cái mặc quái gì, uống vàng người, lắc đầu, hiện tại người làm sao cũng tốt như vậy. Cao Vũ Viễn, đoạn thời gian trước cũng có người tuổi trẻ ngồi ở chỗ này, nhìn xem Trần gia, xem hồi lâu, về sau có lẽ là nghĩ thông suốt rời đi, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được dạng này người, xem có làm được cái gì, xem liền có thể đem tự mình xem thành Trần gia lợi hại như vậy đại gia tộc sao? Đừng nằm mơ, bọn nhỏ, vẫn là nhanh đi làm việc cho tốt đi. Lão bản, đây là Trần gia sao? Bốn vị người áo đen mặc cũng, áo bào lên thêu lên một cái hồng sắc rắn, dữ tợn, rất sinh động hình tượng, liền cùng thật có một cái côn trùng bám vào trên quần áo giống như. Quán trà lão bản nói, đúng vậy a, đây chính là Trần gia, chúng ta Giang Thành lớn nhất gia tộc một trong. Từ khi Trần lão gia bị người mưu hại về sau, Trần gia công tử coi như quyết chí tự cường, làm rất nhiều phải đại sự, thổi phồng có thể hay không? Khẳng định hội, sâu bệnh sự tình không có quan hệ gì với Trần Thánh Nghiêu. Hắn cũng là bị hố tuyển thủ, cũng không có biện pháp, dân chúng cũng làm thành là hắn làm, không nhận cũng phải nhận, nhất là Trần gia gần nhất tình huống, dần dần chuyển biến tốt đẹp, vậy mà nhường hắn có chút lâng lâng, lợi hại như vậy. Kia Trần gia thực lực khẳng định rất lợi hại. Trong đó một vị người áo đen hỏi, quán trà lão bản cười nói, ta đây liền không biết rõ, ta cũng chính là cái bán trà, chỗ nào biết rõ Trần gia có bao nhiêu lợi hại, bất quá đoạn thời gian trước các ngươi khẳng định nghĩ không ra. Có một cái đại nhân vật thế nhưng là đến chúng ta Giang Thành. Nói đến đây lúc, quán trà lão bản trên mặt cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Có lời cứ nói, làm gì giấu che đậy dịch, nếu như không phải là bởi vì nơi này là Giang Thành. Ban ngày ban mặt, bọn hắn đã sớm động thủ, tự mình cậy mở lão nhân này miệng, đánh nát hắn hàm răng, nhường hắn duy nhất một lần đem nói cho hết lời. Loại này nói chuyện nói một nửa người, một chữ để hình dung, tiện. A, cái gì đại nhân vật? Người áo đen hỏi, rõ ràng là rất hiếu kỳ. Một chút ở trong mắt người khác là rất đáng được kiêu ngạo tin tức. Đối có ít người tới nói, đó chính là rất trọng yếu tin tức. Quầy hàng lão đầu bưng một bình trà. Rõ ràng có cùng những này xem xét chính là người bên ngoài nói chuyện phiếm dục vọng. Mà người áo đen dịch chuyển khỏi một cái vị trí, nhường lão đầu ngồi xuống, đừng nóng vội, chậm rãi trò chuyện, các ngươi trước đoán xem, nếu là đoán đúng, bữa này trà miễn phí. Quán trà lão bản nói, mẹ nó, thật muốn bị quầy hàng lão đầu cho tức giận khóc, vậy mà để bọn hắn đoán xem, thật sự là có gan lão đầu, bọn hắn bình thường đều là cầm đao để cho người ta đoán xem. Tiếp xuống có thể hay không đâm ngươi? Lão bản, cái này như thế nào đoán? Không bằng nói cho chúng ta nghe. Dẫn đầu người áo đen cười hỏi. Quán trà lão đầu cười nói, tính toán, nói cho các ngươi biết, đại hoàng tử đoạn thời gian trước đến nhóm chúng ta Giang Thành, còn đợi một thời gian ngắn, ngươi nói đây có phải hay không là đại nhân vật? Chúng ta Giang Thành liền chưa từng có đại nhân vật đến. Hiện tại cái này đại hoàng tử đến về sau, ta cũng cảm giác Giang Thành không khí cũng biến mới mẻ. Thả ngươi nương cay rắm, ngươi cái này liếm chó, còn không khí cũng mới mẻ. Đại hoàng tử, vậy cũng không, người áo đen liếc nhau. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới đại hoàng tử vậy mà đi ngang qua Giang Thành. Còn tại Giang Thành từng lưu lại, đây là trọng yếu tin tức. Khẳng định phải hồi báo cho bang hội, bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại, cũng rất có thể ảnh hưởng tương lai đi hướng. Kia là đương nhiên, Đại hoàng tử có thể đến Giang Thành, kia là nhóm chúng ta Giang Thành vinh hạnh, mà lại ta nói cho các ngươi biết, đại hoàng tử còn uống qua ta chỗ này trà. Các ngươi ngồi hoàng tử giá ngồi qua, thế nào, có phải hay không cảm giác ngửi được một cỗ tiên khí? Quầy hàng lão đầu suy hư, những này từ không sinh có sự tình, cũng liền lừa gạt một chút người bên ngoài mà thôi. Đương nhiên những này người bên ngoài cũng không phải dễ trêu. Cũng liền quầy hàng lão đầu ngây thơ mà thôi, không có xem rõ ràng những người áo đen này chân diện mục. Liền một mực tại kia loạn suy, người áo đen biết rõ lời gì có thể tin độ, cũng biết rõ lời gì không thể tin. Mặc dù bọn hắn một mực tại cùng quầy hàng lão đầu giao lưu, nhưng ánh mắt một mực tập trung vào Trần phủ. Từ đường chủ cho bọn hắn nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Nếu như không thể sau khi hoàn thành quả không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Nhưng vào lúc này, Trần phủ bên trong có người ra. Bốn vị người áo đen lập tức nhìn chăm chú lên. Đó là ai? Quán trà lão bản cười nói. Kia là Trần gia quản sự. Đằng sau chính là Trần gia công tử Trần Thánh Nghiêu. Thế nào? Chúng ta Giang Thành anh hùng không tệ đi. Chính là trước kia hỏng điểm, bất quá bây giờ thật nhiều. Đây hết thảy đều là hoàng tử điện hạ công lao, nhất định là hoàng tử điện hạ cho Trần công tử quán thâu lý niệm mới có thể biến tốt. Người áo đen nhóm trong lòng nghi ngờ, có lẽ sự tình cũng không phải là nghĩ như thế. Trải qua đại hoàng tử Tiêu Khải lý niệm quán thâu, hiển nhiên không có khả năng. Nhất định nói là sự tình gì mới có thể nhường đối phương có chỗ cải biến. Bọn hắn quan sát Trần Thánh Nghiêu, phát hiện đối phương tư thế đi không hề giống là võ đạo cao thủ, nhìn giống như rất yếu, nhưng không có khả năng a. Nếu quả thật yếu như vậy, tuyệt đối giết không độc nhãn bọn hắn. Ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì, không có làm minh bạch trước, bọn hắn không dám tùy ý xuất thủ. Đi, người áo đen bỏ tiền, sau đó rời đi. Quầy hàng lão đầu khoác lác, có độ tin cậy thật sự là thấp đáng sợ. Trần Thánh Nghiêu trong phủ đợi không ở, thật sự là quá buồn bực. Loại kia bị người vây quanh tán dương cảnh tượng, thật là để cho người ta có chút tối thoải mái. Cũng không đến không nói. Loại này mừng thầm cùng hắn lúc đầu phong cách thật sự là không có chút nào phù hợp. Cho nên nội tâm của hắn là kháng cự. Trần Thánh Nghiêu trong thành khắp nơi nhìn xem. Hắn hiện tại không biết muốn làm gì. Cảm giác toàn bộ nhân sinh mất đi ý nào đó. Trước kia nhìn thấy tiểu nương môn, vì đuổi nhàm chán thời gian, có lẽ sẽ tiến lên đùa giỡn một phen. Nhưng bây giờ, đùa giỡn, đừng đùa. Cũng không biết có bao nhiêu người muốn đùa giỡn hắn Trần Thánh Nghiêu. Từ đó tiến vào Trần gia, thật sự cho rằng ta nhìn không thấu không thành. Phương xa, người áo đen ngón tay khẽ động, một cái phi trùng nhanh chóng bay đi. Hắn kỳ thật không muốn đánh cỏ động rắn, nhưng nếu như không thăm dò thực lực đối phương, bọn hắn không dám hành động. Phi trùng vuốt cánh, tốc độ rất nhanh. Chỉ cần là cao thủ, liền có thể trước tiên kịp phản ứng, từ đó làm ra đánh trả. Đáng tiếc là, phi trùng sắp chạm đến đối phương lúc, đối phương cũng không có một chút phản ứng, thậm chí giống như cũng không biết sau lưng có cái gì đồ vật đánh tới. Người áo đen cấp tốc đem côn trùng triệu hồi. Các ngươi nói, hắn là trang vẫn là thật. Người áo đen hỏi, còn lại ba người trầm mặc một lát. Không quá xác định, tốt nhất tiếp tục quan sát. Trần Thánh Nghiêu còn không biết hắn đã bị cửu trùng ba người để mắt tới. Vưu quản sự đối với mình công tử tại dân chúng trong lòng địa vị cao như thế mà cảm thấy hưng phấn. Tiếp tục như vậy, Trần gia nhất định có thể khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, thậm chí còn có thể vượt qua. Trước kia hắn liền cho rằng đối dân chúng nhất định phải lấy nhu hòa thủ đoạn, để bọn hắn tôn kính Trần gia, kính trọng Trần gia. Nhưng rất đáng tiếc, lão gia chỉ là nghe tiếp một chút xíu, có khi vẫn là tay dựa cổ tay nhường dân chúng e ngại. Tự nhiên lại càng không cần phải nói công tử. Vậy đơn giản tàn nhẫn bạo ngược vô cùng. Bây giờ có thể biến thành dạng này. Thật sự là quá khó khăn. Bốn vị người áo đen đi theo Trần Thánh Nghiêu. Phát hiện cái này ra hỏa thật đúng là cùng quầy hàng lão bản nói như thế. Rất thụ bên trong thành bách tính hoan nghênh. Trong lòng bọn họ nghĩ biết rõ hai chuyện. Kiện thứ nhất chính là độc nhãn bọn họ có phải hay không hắn giết. Kiện thứ hai chính là đại hoàng tử nói gì với ngươi. Cái này hai kiện đều là đại sự. Mà lại kiện thứ hai còn thuộc về bổ sung. Nói không chừng hồi báo cho bang hội. Có thể có được khen thưởng. Theo thời gian chuyển rời. Bọn hắn càng phát ra nghi hoặc. Đối phương đến cùng mạnh không mạnh. Theo dõi lâu như vậy. Nếu như phát hiện bọn hắn tung tích, cũng coi là cho bọn hắn đề tỉnh một câu. Nhưng xem hiện tại cái này tình huống, giống như liền không có phát hiện bọn hắn giống như, để cho người ta nhìn không thấu. Ban đêm, Trần gia đại viện rất yên tĩnh. Ba đạo bóng đen tiến vào Trần gia, mà tại Trần gia bên ngoài còn có một đạo hắc ảnh ngồi chờ. Chỉ cần tình huống không đúng, hắn sẽ trước tiên rời đi. Trở về hướng bang hội báo cáo tình huống. Ở bên ngoài ngồi chờ người áo đen rất khẩn trương. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Coi như xảy ra chuyện cũng muốn chạy đến. Không thể lưu tại nơi này. Bọn hắn đều là tại trên mũi đao liếm huyết nhân. Gặp được nhiệm vụ thiên kỳ bách quái. Có đôi khi rất là nguy hiểm. Nhưng chính là bằng vào làm gì chắc đó tâm tính. Một mực cố gắng sống đến bây giờ. Cũng không lâu lắm, ba đạo thân ảnh ra, trong đó một người trên bờ vai khiêng chính là Trần Thánh Nghiêu. Nhóm chúng ta cũng nghĩ sai, thực lực đối phương rất yếu, dễ như trở bàn tay, không có bất luận cái gì độ khó. Trong đó một vị người áo đen nói, sớm biết rõ đối phương như thế yếu, ngay từ đầu liền động thủ, làm gì chờ tới bây giờ? Thật sự là quá làm cho người ta im lặng, cũng trách bọn hắn nghĩ quá nhiều, kỳ thật chân thực tình huống nơi nào có phức tạp như vậy. Bọn hắn tiến vào trong phòng thời điểm, cảnh giác vạn phần, cũng đối phương còn tại nằm ngáy o, vốn cho rằng đối phương là đang câu cá, cũng thẳng đến đem đối phương đánh ngất xỉu về sau, bọn hắn mới phát hiện, đối phương không phải đang giả vờ. Mà là thật rất yếu. Bên trong thành, cũ nát vứt bỏ trong phòng. Người áo đen đem Trần Thánh Nghiêu tiện tay ném đi. Phanh một tiếng, Trần Thánh Nghiêu kêu thảm một tiếng. Theo trong hôn mê tỉnh lại, Lý Thông, thói quen hô chó săn. Cũng dần dần, hắn phát hiện trước mắt tình huống có điểm gì là lạ. Nơi này không phải Trần Phủ. Sau đó, hắn nhìn thấy bốn đạo bị áo bào đen bao khỏa thân ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Lộc cộc, Trần Thánh Nghiêu có chút khẩn trương. Cái gì tình huống? Ta cái này mẹ nó là ở đâu? Bọn hắn tại sao muốn đem ta trói đến nơi này? Gần nhất ta cũng không làm cái gì chuyện xấu. Trong thành dân chúng đều là rất kính yêu hắn. Các vị hảo hán, các ngươi có phải hay không buộc lầm người? Nếu như không có buộc sai cần tiền chuộc liền nói, bao nhiêu tiền ta cũng cho, dù sao đừng xúc động. Trần Thánh Nghiêu nói, trong lòng của hắn rất sợ hãi, đừng giết ta à, giết ta không chiếm được bất cứ thứ gì, mà lại hắn cái này thời gian còn không có hưởng thụ chán ngấy đâu. Trong đó một vị người áo đen nắm tay không chút do dự đánh vào Trần Thánh Nghiêu trên mặt. Một quyền rất nặng. Tại Trần Thánh Nghiêu trên mặt lưu lại một cái quyền ấn. Trần Thánh Nghiêu rụt lại thân thể. Lui về sau đi. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Các ngươi có chuyện liền hảo hảo nói. Động thủ đánh người làm gì a? Ta lại không đắc tội các ngươi a. Cái gì tình huống a? Có việc liền nói. Làm gì động thủ. Ta Trần Thánh Nghiêu đời này liền không có bị người đánh qua. Không đúng. Bị võ đạo sơn kia ngốc đại cá tử đánh qua một lần. Cũng liền chỉ lần này một lần mà thôi. tại sao lại có người đến đánh hắn? Người áo đen hiển nhiên không muốn đơn giản như vậy buông tha Trần Thánh Nghiêu. Lại là một quyền đánh vào trên mặt. Để ngươi trang, Trần Thánh Nghiêu mộng, ta trang mẹ ngươi a, ta ngủ ngon tốt, bị các ngươi không hiểu thấu trói đến nơi này. Còn nói ta trang, có thể hay không nói điểm đạo lý? P.S. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Ta lá tham, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.